Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2660. Cười nhìn ngao cỏ tranh. Tàng binh cốc chủ cuộc đời này có hai đại tâm nguyện, một là thành tiên, hai là đăng lâm khí đạo đại tông sư cảnh. Người trước hy vọng mong manh, người sau khó như lên trời. Giờ phút này, nghe một vị khí đạo đại tông sư đi tới tàng binh cốc, lại nguyện cùng hắn nói chuyện, hắn há có thể không kích động. Ta nào dám lừa dối cốc chủ. Tam trưởng lão cười nhạt, nói. Vị đại sư kia mặc dù không chân 200 tuổi, nhưng là thứ thiệt đại tông sư, ta thấy tận mắt hắn luyện linh thạch là khí. Ha ha, được quá tốt. Tàng binh cốc chủ cất tiếng cười to, khó nén vẻ mừng như điên. Tuy nói cùng khí đạo đại tông sư nói chuyện, chưa chắc có thể đặt chân đại tông sư cảnh, nhưng đây không thể nghi ngờ là ngàn năm một thuộc cơ duyên, bất kỳ một cách nào khí đạo tông sư cũng sẽ mừng rỡ như điên. Cốc chủ nhanh cùng ta rời đi, tránh cho đại sư nóng lòng chờ. Tam trưởng lão cười nói. Đi, đi bái kiến vị đại sư kia. Tàng binh cốc chủ vẻ mặt tươi cười, giơ tay lên đang lúc, rất nhiều cường hãn pháp bảo hiện lên thủ hộ nhân đạo luân hồi bàn. Ngay sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng tam trưởng lão chỗ ở bay đi. Tam trưởng lão sau đó lên đường. Trong chốc lát sau, tàng binh cốc chủ rơi vào trong sân nhà, cười vang nói. Không biết đại sư đến ta tàng binh cốc, không có từ xa tiếp đón, xin đại sư thứ lỗi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt, trong lòng biết cá lớn đã mắc câu, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể thuận lợi đạt thành mục đích. Ngay sau đó, hắn đẩy cửa đi ra, nói. Cốc chủ khách khí, tại Hạ Tiên Lăng, gặp qua cốc chủ. Trước nghe tam trưởng lão nói đại sư chưa đủ 200 tuổi, ta còn không tin. Tàng binh cốc chủ đánh giá Lăng Tiên, cảm khái thở dài nói. Không nghĩ tới cõi đời này lại có chưa đủ 200 tuổi khí đạo đại tông sư, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, tự ti mặc cảm. Cốc chủ nói quá lời, ta cũng vậy may mắn đặt chân đại tông sư cảnh. Lăng Tiên cười nhạt, phong thái chiếu nhân, siêu nhiên như tiên. Đại sư thái khiêm nhường. Tàng binh cốc chủ vẻ mặt tươi cười, khó nén kỳ đãi chi ý. Đại sư có thể nguyện chỉ điểm ta một, hay. Chỉ điểm chưa nói tới, ta sẽ đem tâm đắc của ta cảm ngộ nói cho ngươi biết, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì nhìn cốc chủ ngộ tính. Lăng Tiên cười nhạt. Đa tạ đại sư. Tàng binh cốc chủ vui mừng quá đổi, hắn nguyên tưởng rằng Lăng Tiên tối đa cũng chính là chỉ điểm một chút chính mình, không nghĩ tới hắn rộng lượng như vậy, lại nguyện ý nói ra tâm đắc cảm ngộ. Phải biết, đây chính là đại tông sư tâm đắc cảm ngộ, đối với khí đạo người trong mà nói, cái này thì là bảo vật vô giá, tàng binh cốc chủ làm sao có thể không mừng rỡ như điên. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía tam trưởng lão tràn đầy vẻ tán thưởng. Cái này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tam trưởng lão có thể không yên lòng, nếu là tàng binh cốc chủ biết người này là gian tế, hơn phân nửa được, phải, tức đến thổ huyết. Cốc chủ, ta chỉ nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lăng Tiên thu lại nụ cười, đem tâm đắc cảm ngộ nói liên tục. Tàng binh cốc chủ ven tay, nghiêm túc lắng nghe. Dần dần, hắn đắm chìm trong đó, khó mà tự kềm chế. Thật sự là quá tinh diệu rồi, giống như tối cao tiên kinh, nhắm thẳng vào đại đạo bổn nguyên. Thời gian tính tính trôi qua, Lăng Tiên đứng chắp tay, nếu tiên vương thuyết pháp, để cho tàng binh cốc chủ như si mê như say xưa, vô pháp tự kiềm chế. Thần sắc hắn như thường, không nhúc nhích người dự định đã là không nghĩ động, cũng là không nhúc nhích được. Tàng binh cốc chủ ngay tại trước mặt, lấy phân thân thuyết pháp, không gạt được người này. Lấy phân thân đảo bảo lại chưa chắc có thể phá đi nặng nề cơ quan. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang rung trời truyền tới, nếu đất bằng phẳng sấm, hoàng trung đại lữ, vang rồi toàn bộ tàng binh cốc. Nghe tiếng này, Lăng Tiên, tam trưởng lão, tàng binh cốc chủ phản ứng mỗi người không giống nhau. Tam trưởng lão là khẩn trương. Tàng binh cốc chủ là sắc mặt âm trầm. Lăng Tiên chính là lộ ra nụ cười. Chỉ vì khác một con cá lớn, mắc câu. Thật là to gan, lại dám tới ta Tàng Binh Cốc đạo bảo. Tàng Binh Cốc chủ mặt trầm như nước, hướng Lăng Tiên ôm quyền chắp tay, nói. Đại sư đối đãi với ta giải quyết đạo bảo người trở lại lắng nghe sự giáo huấn của ngươi. Nói xong Tàng Binh Cốc chủ hóa thành một đạo lưu quang chạy thẳng tới bế quan nơi. Tiền bối, ngươi không đi theo đi xem một chút sao? Người kia rõ ràng cho thấy hướng về phía nhân đạo luân hồi bàn tới. Tam trưởng lão nóng này. Không cần của ngươi chủ tử tầm không đi nhân đạo luân hồi bàn. Lăng Tiên thua hai tay với phía sau, trong lòng có dự tính trí tuệ vững vàng. Tiện bối ngươi đang nói gì, ta thế nào nghe không hiểu. Tam trưởng lão cố làm nghi ngờ. Chớ giả bộ, ngươi dám nói đạo bảo người không phải là ngươi chủ tử. Lăng Tiên nhìn xa Tàng Binh Cốc sâu bên trong, từ vừa mới bắt đầu, hắn muốn câu thì không phải là một con cá, mà là hai cái. Lấy Đăng Lâm Đại Tông Sư cảnh cơ hội câu Tàng Binh Cốc chủ, lấy nhân đạo luôn hồi bàn câu Tam trưởng lão chủ tử. Rồi sau đó cười nhìn ngao cỏ tranh nhau, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi là làm sao biết? Tam trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới, Lăng Tiên lại khám phá mưu kế của hắn. Rất khó đoán sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Tam trưởng lão liếc mắt, nói. Ngươi có hai cái sơ hở. Xin lắng tai nghe. Tam trưởng lão thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Số một. Ta ngươi chỉ là người xa lạ, coi như ta tay cầm của ngươi nhược điểm, ngươi cũng không khả năng tận tâm tận lực giúp ta. Ngươi đối tượng thần phục, vĩnh viễn là ngươi chủ tử. Thứ hai, chuyện này lớn nhất điểm khó khăn, không phải là điệu hổ ly sơn, cũng không phải khống chế nhân đạo luân hồi bàn, mà là ta không thể quản hết được. Ngươi nhắc nhở ta Tàng Binh Cốc chủ thực lực cường đại, cũng nhắc nhở chúng ta nói luân hồi bàn không cách nào khống chế. Duy chỉ có không có nhắc nhở ta không rảnh phân thân. Ta không tin ngươi không có nhìn ra một điểm này, có thể ngươi lại không có nhắc nhở ta, tại sao? Bởi vì ngươi không nghĩ tính toán của ngươi là để cho ngươi biết chủ tử, để cho hắn nhân cơ hội này tới Tàng Binh Cốc đạo bảo. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Ta nói có đúng không? Không kém chút nào. Tam trưởng lão sắc mặt bộc phát khó coi, nói. Ngay từ lúc ngươi nói muốn lấy trộm nhân đạo luân hồi bàn lúc, ta liền kế hoạch lấy ngươi làm mồi nhử để cho ta chủ nhân tới đạo bảo. Cho nên ta cho ngươi 3 ngày sau lại đi bẩm báo Tàng Binh Cốc chủ, cho ngươi chủ tử có thời 8 xe 5 gian tới Tàng Binh Cốc. Lăng Tiên cười nhạt, hắn đã sớm xem thấu Tam trưởng lão kế hoạch, hoặc có lẽ là hắn là cố ý dẫn dụ Tam trưởng lão làm như thế. Bởi vì hắn không thể quản hết được, chỉ có Tam trưởng lão chủ tử tới đạo bảo, hắn mới có cơ hội đục nước béo cò, đánh cắp nhân đạo luân hồi bàn. Ngươi lấy đặt chân đại tôn sư cảnh cơ hội làm mồi nhử, dẫn Tàng Binh Cốc chủ xuất quan, ta lấy ngươi làm mồi nhử để cho chủ nhân đánh cắp nhân đạo luân hồi bàn. Không chơi vào đâu được kế hoạch, không nghĩ tới, lại bị ngươi xem mặt. Tam trưởng lão thở dài. Rốt cuộc minh bạch vì sao Lăng Tiên để cho hắn 3 ngày sau, lại đi bẩm báo Tàng Binh Cốc chủ, nguyên lai là đã sớm tính tới, hắn sẽ thông báo cho người sau lưng. Cũng rốt cuộc ý thức được, Lăng Tiên từ đầu chí cuối đều là câu cá người, hắn Tàng Binh Cốc chủ, hắn người sau lưng, đều là Lăng Tiên câu cá. Ta từ vừa mới bắt đầu, cũng không tin ngươi sẽ tận tâm tận lực giúp ta, chỉ mong ta chết người. Làm sao có thể sẽ nghe lời của ta? Bất quá ta phải cảm ơn ngươi trung thành. Nếu là ngươi hướng Tàng Binh Cốc chủ thản lộ hết thảy, ta đây cũng chỉ có thể chạy trốn. Lăng Tiên cười nhạt, nếu như Tam trưởng lão trực tiếp nói cho Tàng Binh Cốc chủ, vậy hắn vô luận nói cái gì, Tàng Binh Cốc chủ đều sẽ không tin đích. Đáng tiếc. Tam trưởng lão trung thành để cho hắn bỏ lỡ đối phó Lăng Tiên cơ hội tốt. Bây giờ nói còn kịp sao? Tam trưởng lão khổ sở cười một tiếng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, sán lạn như dương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2661. Người thắng. Không còn kịp rồi. Tam trưởng lão khổ sở cười một tiếng, bây giờ Tố Giác Lăng Tiên chẳng khác gì là nói cho tàng binh tốc chủ, hắn cũng có vấn đề. Mà hắn không chịu nổi cha, một khi thân phận bại lộ, kết quả của hắn tuyệt đối so với Lăng Tiên thảm. An tâm xem cuộc vui đi. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Cuộc đã bày tiếp đó, thì nhìn ngươi chủ tử có thể hay không dẫn ra tàng binh tốc chủ rồi. Nếu là ta chủ nhân dẫn ra cốc chủ, ngươi liền có thể đánh cắp nhân đạo luôn hồi bàn. Nguyên lai, ta chủ nhân mới thật sự là mồi nhử. Tam trưởng lão khổ sở cười một tiếng, nói. Giỏi một cách không chê vào đâu được cục, ngay cả ta chủ nhân cũng coi là tiến vào, bại trong tay ngươi thượng, không oan. Trên đời không có không chê vào đâu được cục, nếu là ngươi chủ tử cướp đi nhân đạo luôn hồi bàn. Hoặc là tàng binh cốc chủ không truy kích ta đây liền trúc lam múc nước công giã tràng rồi. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, ai cũng vô pháp tính toán không bỏ sót, cho dù là thần, cho dù là tiên. Hắn có thể để cho tam trưởng lão tàng binh cốc chủ, tam trưởng lão người sau lưng trở thành hắn quân cờ, đã là kinh thế hãi tục. Ta cho là người đánh cờ là ta, được lợi người là ta chủ nhân, bây giờ ta mới hiểu được. Nguyên lai chúng ta đều là của ngươi quân cờ. Tam trưởng lão thở dài, cảm giác mình chính là một cái chuyện cười lớn. Bị Lăng Tiên đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, không tự biết cũng liền thôi, lại cho là mình là đánh cờ người, đây là bực nào buồn cười. Bất quá đúng như ngươi nói, không có không chê vào đâu được cục, không tới cuối cùng, ai cũng không thể nào đoán trước kết quả. Tam trưởng lão miễn cưỡng lên tinh thần, nói. Ta tin tưởng chủ nhân hắn nhất định có thể cướp đi nhân đạo luôn hồi bàn. Ta bên cạnh. Trái phải. Không được hai vị trí tôn tỷ thí, cũng vô pháp đối phó đột phát ngoài ý muốn, bất quá, ta phần thắng rất lớn. Ngươi đã nói, ngươi chủ tử cùng tàng binh tốc chủ không phân cao thấp, ý vị này, ngươi chủ tử cũng không khống chế được nhân đạo luôn hồi bàn. Cũng ý nghĩa tàng binh cốc chủ không làm gì được ngươi chủ nhân. Này sẽ xuất hiện hai loại kết quả. Một, đem ngươi làm chủ nhân thoát đi lúc tàng binh cốc chủ đuổi theo. Hai, tàng binh cốc chủ không đuổi theo. Theo ta thấy, người sau có khả năng lớn hơn một chút. Ngươi chủ nhân hành động này chẳng khác gì là đánh tàng binh cốc chủ mặt của đổi ai cũng biết giận không kềm được. Lăng Tiên đều đâu vào đấy, lý tính phân tích. Cái này làm cho tam trưởng lão sắc mặt khó coi, rung động không dứt. Hắn không nghĩ tới, Lăng Tiên phân tích như thế thấu triệt, nói không khoa trương, cái này đã gọi là tính toán không bỏ sót rồi. Ta sai lầm rồi, ta không nên tính kế ngươi. Tam trưởng lão thở dài, rốt cuộc ý thức được đối mặt mình là một cái đáng sợ dường nào đối thủ. Khuyên ngươi một câu, lập tức rời đi tàng binh cốc. Tàng binh cốc chủ không phải người ngu, đợi hắn tính tâm xuống, nhất định sẽ hoài nghi ta ngươi, dù sao trên đời không có trùng hợp nhiều như vậy. Cho nên đi bao xa đi bao xa. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn cùng với tam trưởng lão chẳng qua là lẫn nhau tính kế, không có bao nhiêu thù oán. Đợi cuộc diện trong sáng, ta sẽ lập tức rời đi. Tam trưởng lão nhìn xa tàng binh cốc sâu bên trong. Không cam lòng bại bởi Lăng Tiên. Mỏi mắt mong chờ đi, ta mặc dù bày một cách bẫy, nhưng người nào cũng có thể trở thành người thắng. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, nếu là tam trưởng lão chủ tử lấy đi nhân đạo luôn hồi bàn, người thắng kia chính là tam trưởng lão cùng hắn chủ tử. Nếu là tam trưởng lão chủ tử thoát đi tàng binh cốc chủ không đuổi theo, người thắng kia chính là tàng binh cốc chủ. Nếu là tàng binh cốc chủ truy kích, người thắng kia chính là Lăng Tiên, hơn nữa, hắn phần thắng lớn nhất. Tức giận sẽ cho người mất lý trí, ở giận không kềm được dưới tình huống tàng binh cốc chủ không đuổi có khả năng quá nhỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh phá không, lượn lờ hỗn độn chi khí, không lọt hình dáng. Hắn khí thôn vạn dặm, thế giao động càn khôn, giống như một viên lưu tinh, nhanh như điện chớp. Chạy đi đâu? giống giận vang rồi càn khôn, thần uy kinh hãi cửu thiên, tàng binh tốc chủ như mũi tên rời cung, không thể so với tam trưởng lão chủ tử chậm bao nhiêu. Ta đã buông tha nhân đạo luân hồi bàn, ngươi cần gì phải từng bước ép sát. Thần bí nhân mắt tỏa hung quang. Ngươi giết Đỗ Nhi ta, xấu ta đại kế, bây giờ lại tới trộm ta bảo vật, thật coi ta dễ khi dễ sao? Tàng binh tốc chủ gầm lên, nói. Hôm nay thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Nghe vậy, tam trưởng lão sắc mặt như tro tàn, giống như là già mấy trăm tuổi, mâu quang cũng ảm đạm. Lăng tiên chính là lộ ra nụ cười. Tàng binh tốc chủ nói đầy đủ lộ ra hắn chém sát thần bí người quyết tâm, cái này thì ý nghĩa, người thắng là lăng tiên. Không uổng công ta phí hết tâm huyết, bày một cách bẫy. Lăng tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía thất hồn lạc phách tam trưởng lão, nói. Ngươi thua. Nghe vậy, tam trưởng lão khổ sở cười một tiếng, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có oán hận, có sợ hãi, cũng có kính nể. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn là vô pháp liệu địch tiên cơ, bày một cách hoàn mỹ như vậy cách bẫy. Mau rời đi đi, tàng binh tốc chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chủ tử cũng sẽ dần lây sang ngươi. Nếu muốn còn sống, tốt nhất rời đi Vấn Đỉnh Chi Thành. Ngôn tan vu thử, tự thu xếp ổn thỏa. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, cưới gió mà đi, đi tàng binh cốc sâu bên trong. Tàng binh cốc chủ cùng thần bí nhân đã rời đi, hắn nên đi thu thắng lợi trái cây. Ngươi mặc dù bấy ta, bất quá ta phải cảm ơn ngươi truyền cho ta tâm đắc cảm ngộ. Tam trưởng lão phức tạp nhìn lăng tiên, nói. Ta có sự cảm trải qua ngươi chỉ điểm, ta cũng có thể đặt chân đại tông sư cảnh. Vậy thì trước thời hạn chúc mừng ngươi, chỉ mong lần gặp mặt sau, ta ngươi không phải là đứng ở phía đối lập. Lăng tiên cười nhạt, hướng tàng binh tốc sâu bên trong bay đi. Trong chốc lát sau, hắn đi tới tàng binh tốc chủ bế quan nơi, gặp được nhân đạo luân hồi bàn. Sau khi, lăng tiên liền ngây ngẩn. Chỉ vì, người trước mắt nói luân hồi bàn cùng thế giới màu đỏ ngòm luân hồi bàn bất đồng. Không có huyết quang. Không có hắc khí, càng không có kinh khủng cảnh tượng. Nó thả ra thần thánh chi quang, lượn lờ huyền diệu đạo vận, ấm áp tường hòa, không giống như là danh chấn vạn cổ chí cường hung khí. Nhân loại, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được bản cũ khí tức, cũng cảm nhận được chán ghét khí tức. Luân hồi bàn miệng nói tiếng người, ôn hòa êm ái, giàu có từ tính. Chán ghét. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu. Hắn biết nhân đạo luân hồi bàn trong miệng bạn cũ là chỉ mặt phượt kỳ hoa cùng minh con rùa, nhưng chán ghét khí tức chỉ cái gì, hắn cũng không biết. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ba áp đạo luân hồi bàn cho ngươi tới đi. Nhân đạo luân hồi bàn nhàn nhạt mở miệng. Không sai, nó muốn cùng ngươi dung hợp. Quốc lăng tiên mâu quang sâu thẳm, không ngoài ý nhân đạo luân hồi bàn có linh trí. Hắn đã sớm ngờ tới, nhân đạo luân hồi bàn có linh trí, nếu không tàng binh tốc chủ không thể nào không khống chế được. Ngươi bị nó lừa. Nhân đạo luân hồi bàn nhẹ nhàng thở dài. Bị lừa. Lăng tiên cau mày, nói. Lời ấy ý gì? Chính là mặt chữ lên ý nghĩa. Lục đạo luân hồi bàn phân ba thiện đạo, ba ác đạo, do thiện chủ đạo thủ hộ vũ trụ tạo phúc thương sinh. Do ác chủ đạo, vậy liền sẽ đồ độc thương sinh thậm chí tương ngộ giúp gì vực. Từ xưa tới nay, luân hồi bàn đều là do thiện chủ đạo, vô tận năm tháng lúc trước, ta cùng với thiên đế tỷ đại chiến chia năm xẻ bảy. Ba ác đạo giành trước một bước ngưng tụ, đã có thành tựu, nếu là đem ta chiếm đoạt kia luân hồi bàn để cho ác niệm chủ đạo. Đến lúc đó... Không đợi gì vực đại quân áp cảnh, vũ trụ liền hủy ở áp niệm luân hồi bàn trên tay. Nhân đạo luân hồi bàn than nhẹ, nói. Ta đây nói gì, ngươi hiểu chưa? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2662. Không nói giả. Ý của ngươi là, lục đạo luân hồi bàn có hai cái linh hồn, một người hướng thiện, một từ này ác. Lăng Tiên nhíu mày, nửa tin nửa ngờ. Không phải là hai cái linh hồn, mà là thiện ác hai mặt. Nhân đạo luân hồi bàn nhàn nhạt mở miệng, nói. Ác niệm đã ngưng tụ thành, nếu là cắn nuốt ta kia lục đạo luân hồi bàn để cho ác niệm chủ đạo, cho dù là thiên đạo cùng A-tu-la đạo dung hợp, cũng vô pháp thà chống lại. Lời của ngươi có thể tin sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn không phải là con nít 3 tuổi, không thể nào chỉ dựa vào lời của một bên, liền tin tưởng người khác nói luân hồi bàn nói. Ngươi có thể biết nó vì sao không tự mình động thủ? Nó đã là một nửa luân hồi bàn, uy năng vượt xa tầm thường tiên khí. Ở nơi này không thấy thần linh, không còn chân tiên thời đại, ác niệm luân hồi bàn chính là sự tồn tại vô địch. Nó sở dĩ không tự mình động thủ, là bởi vì ta có thể cảm ứng được hành tung của nó, chỉ cần nó đặt chân vượt vực, ta sẽ gặp lập tức rời đi. Nhân đạo luân hồi bàn nhẹ nhàng thở dài, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn trở chủ vi ngược, ta không ngăn ngươi, nhưng ta sẽ không cùng ngươi đi. Nghe vậy, Lăng Tiên cau mày, nghĩ đến ác niệm luân hồi bàn cách mỗi nửa năm, liền luyện hóa vô tận sinh linh. Hắn tự nhận không phải là người tốt, nhưng làm sát kẻ vô tội loại sự tình này, hắn không làm được. Mà thế giới màu đỏ ngòm chúng luân hồi bàn lại làm sát kẻ vô tội, có lẽ đúng như nhân đạo luân hồi bàn nói, đó là ác niệm luân hồi bàn. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta chỉ là không muốn ngươi bị nó che đậy. Nhân đạo luân hồi bàn nhẹ nhàng thở dài, nó chẳng qua là một đạo luân hồi bàn chống lại không được ác niệm luân hồi bàn, chỉ có dung hợp thiên nói cùng A-tu-la đạo. Nó mới có thể cùng ác niệm luân hồi bàn đánh một trận. Nếu ngươi không nói giả kia vũ trụ liền nguy hiểm. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhân đạo luân hồi bàn nói, độ tin cậy rất cao. Một là lục đạo luân hồi bàn đúng là chia làm ba thiện đạo, ba ác đạo, hai là ác niệm luân hồi bàn luyện hóa vạn linh. Trước, Lăng Tiên cho là có ác niệm luân hồi bàn, vũ trụ có thể trấn áp hai vị kia sắp xuất thế thánh tổ, bây giờ nhìn lại, hắn sai lầm rồi. Ác niệm luân hồi bàn đồ độc thương sinh, không giúp đỡ gì vượt chính là vạn hạnh, làm sao có thể thủ hộ vũ trụ. Ngay sau đó, Lăng Tiên nghiêm túc nhìn nhân đạo luân hồi bàn, nói. Ngươi có thể chiếm đoạt ác niệm luân hồi bàn sao? Trước mắt không được. Lực lượng của ta, tuy là lục đạo chúng mạnh nhất, nhưng là vô pháp chống lại ba ác đạo. Nhân đạo luân hồi bàn thở dài, nói. Chỉ có dung hợp thiên nói cùng A-tu-la đạo, ta mới có thể chiếm đoạt ba ác đạo, hoàn toàn chủ đạo luân hồi bàn. Nghe vậy, Lăng Tiên cau mày cảm thấy khó giải quyết. Luân hồi bàn mảnh vụn tán lạc tại vũ trụ các nơi, muốn tìm tề thiên nói cùng A-tu-la đạo mảnh vụn, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Bây giờ, ngươi còn muốn dẫn ta đi sao? Nhân đạo luân hồi bàn trôi lơ lửng ở giữa không trung thần thánh chói mắt, cao thâm mạc chắc. Ta đã bỏ đi cái ý niệm này. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm không phải là bởi vì tin tưởng người khác nói luân hồi bàn, mà là ngay cả tàng binh tốc chủ cũng không cách nào khống chế bảo này, hắn tự nhiên cũng không được. Huống chi, nếu là người nói luân hồi bàn không nói giả, vậy hắn chính là trợ chủ vi ngược. Quyết định chính xác. Nếu là ngươi đem ta mang tới ác niệm luân hồi bàn trước mặt, ngươi liền mất đi giá trị lợi dụng, nó người thứ nhất giết rồi ngươi. Ta nhìn ra được, ngươi không phải là bởi vì nó hứa hẹn chỗ tốt của ngươi, mà là vì vũ trụ. Nhân đạo luân hồi bàn cười nhạt nói. Ta mới là có thể thủ hộ vũ trụ luân hồi bàn, ngươi nên đứng ở bên ta. Giúp ngươi sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, tuy nói nhân đạo luân hồi bàn nói, độ tin cậy rất cao, nhưng hắn cũng sẽ không tin hết, phải chứng thực xuống. Ngay sau đó, linh hồn hắn xuất khiếu tiến vào cửu tiên đồ. Cùng luyện thương không loại chân tiên nói chuyện này sau, hắn lấy được câu trả lời, nhân đạo luân hồi bàn không có nói láo. Cái này làm cho Lăng Tiên cảm thấy vui mừng. Nếu để cho ác niệm luân hồi bàn cắn nuốt nhân đạo luân hồi bàn kia vạn cổ tối cường pháp bảo một trong lục đạo luân hồi bàn, liền mãi mãi cũng là do ác niệm chủ đạo. Đây đối với vũ trụ mà nói, không thể nghi ngờ là tai nạn. Ta phí hết tâm huyết bố trí, kết quả chỉ là thấy rồi ngươi một mặt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nếu là sớm biết kết quả là như vậy, hắn trực tiếp thỉnh cầu tàng binh cốc chủ chính là cần gì phải phí hết tâm huyết bố trí. Bất quá, đáng giá. Hắn kịp thời biết được ác niệm luân hồi bàn đích thực diện mục, không có trợ chủ vi ngược trở thành ác niệm luân hồi bàn đồ thán sinh linh đồng lõa. Ngươi quyết định xong chưa, là giúp ta hay lại là giúp ác niệm luân hồi bàn? Nhân hai đạo luân hồi bàn hỏi. Dĩ nhiên là giúp ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, liền tình huống trước mắt đến xem, nhân đạo luân hồi bàn không có phần thắng chút nào, một khi gặp gỡ ác niệm luân hồi bàn, nhất định sẽ bị chiếm đoạt. Nhưng đúng như nhân đạo luân hồi bàn nói, giúp nó, mới là giúp vũ trụ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ác niệm luân hồi bàn hứa cho ngươi chỗ tốt gì. Nhân đạo luân hồi bàn cười nhạt nói, không biết, nó chỉ nói đưa ta một món lễ lớn. Lăng Tiên thần sắc như thường, hắn không phải là vì ác niệm luân hồi bàn hứa hẹn chỗ tốt, mới đến này tìm nhân đạo luân hồi bàn, mà là vì vũ trụ. Cùng vũ trụ an nguy so sánh, ác niệm luân hồi bàn đại lễ tính là cái gì? Coi như là để cho hắn thành thần, hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Nó có thể cho của ngươi, ta cũng có thể. Nhân đạo luân hồi bàn nở nụ cười, nói. Ngươi có thể biết ta vì sao đợi ở chỗ này? Không biết. Lăng Tiên lắc đầu. Một là bởi vì tàng binh cốc chủ không khống chế được ta, ta nghĩ rằng rời đi tùy thời đều có thể. Nhân đạo luân hồi bàn trầm giọng mở miệng, nói. Hai là bởi vì nơi đây thần dị, nếu như ta không có đoán sai, lòng đất hẳn chôn giấu từ cổ chí kim vị thứ nhất tiên vương, ngạo thiên tiên vương phủ đệ. Nghe vậy, Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, tâm thần kịch chấn. Ngạo thiên tiên vương là ai? Vẫn đỉnh chi thành người khai sáng, ngũ phương thiên đế một trong, sử thượng lớn nhất phản đồ. Hắn phủ đệ tựu giống với huyền hoàng tiên vương thái thượng phủ, giá trị không thể lường được, ngay cả tối cao chân tiên cũng phải động tâm. Ngay sau đó, Lăng Tiên đưa mắt rời về phía nhân đạo luân hồi bàn, nói. Lòng đất coi là thật chôn giấu ngạo thiên tiên vương phủ đệ. Ta có 8 phần 10 nắm chặt bởi vì thỉnh thoảng có tiên khí tràn ra. Nhân đạo luân hồi bàn cười nói. Tiên khí có trợ giúp ta khôi phục, cho nên ta mới có thể ở lại tàng binh cốc. Ngươi không có tìm tòi kết quả sao? Lăng Tiên nhíu mày, tiên khí đối với hắn cũng có chỗ tốt, nhưng quá khó khăn luyện hóa, hơi không cẩn thận, sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Dù sao, hắn chẳng qua là thể xác phàm tục, mà luân hồi bàn là vạn cổ mạnh nhất thần binh một trong, áp đảo tiên khí trên coi như chẳng qua là một đạo luân hồi bàn, cũng có thể tùy tiện luyện hóa tiên khí. Chỉ thấy hỗn độn, không thấy tiên phủ. Bất quá ở vấn đỉnh chi thành, ngoại trừ ngạo thiên tiên vương phủ đệ còn có cái gì ẩn chứa tiên khí? Nhân đạo luân hồi bàn than nhẹ. Đáng tiếc yêu cầu chìa khóa mới có thể đi vào. Chìa khóa sao? Lăng Tiên cau mày, nghĩ đến huyền hoàng tiên vương phủ đệ thái thượng phủ. Nơi đây cũng cần chìa khóa mới có thể đi vào. Sau khi đi vào chìa khóa sẽ gặp bay đi tìm một chút một cái hữu duyên giả. Không biết sư tôn bọn họ có hay không có chìa khóa. Lăng Tiên duyệt thần xui khiến nghĩ tới luyện thương không loại chân tiên, ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, tiến vào cửu tiên đồ. Rồi sau đó, hắn lấy được một cách để cho ý hắn bên ngoài cũng để cho hắn phấn chấn câu trả lời. Có. Đó là một khối không ánh sáng vô hà lệnh bài màu đen, chính diện có khắc một cái đứng chắp tay nam tử, phía sau có khắc hai cái chữ cổ. Ngạo thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2663. Mở tiên phủ. Giữa không trung, lệnh bài màu đen trôi lơ lửng, chính diện có khắc một đạo tuyệt thế tiên ảnh, phía sau có khắc hai cái chữ cổ. Ngạo Thiên. Chính là tiên phủ chi thược, có thể mở ra Ngạo Thiên tiên vương phủ đệ. Điều này khiến người ta nói luôn hồi bàn chấn động, tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Tiên lại nắm giữ tiên phủ chi thược. Lăng Tiên cũng thật bất ngờ. Đúng như nhân đạo luôn hồi bàn chẳng qua là thuận miệng nói, chưa từng nghĩ hắn nắm giữ tiên phủ chi thược, hắn là như vậy ôm thái độ muốn thử một chút, không nghĩ tới mấy vị tiên nhân sẽ có chìa khóa. Bất quá nghĩ lại, Lăng Tiên cũng liền bình thường trở lại. Đây chính là vô địch cửu thiên, danh chấn vạn cổ thiên tiên, có tiên phủ chi thược, cũng hợp tình hợp lý. Ta vốn là nghĩ, muốn đưa ngươi tiên khí, bây giờ nhìn lại, không cần. Nhân đạo luôn hồi bàn than nhẹ, đừng nói tiên khí đối Lăng Tiên tác dụng không lớn, coi như là có thể để cho hắn trở thành chí tôn, cũng không kịp Ngạo Thiên tiên vương phủ đệ. Đây chính là từ cổ chí kim vị thứ nhất tiên vương phủ đệ, nói không khoa trương, dù là chẳng qua là một tảng đá, cũng giá trị liên thành. Đa tạ ngươi nói cho ta biết, lòng đất chôn giấu Ngạo Thiên tiên vương phủ đệ. Lăng Tiên cười nhạt, có mừng rỡ, cũng có mong đợi. Dùng đầu ngón chân muốn biết, Ngạo Thiên tiên vương phủ đệ nhất định cùng thái thượng phủ như thế, hoa một cách một thảo đều là bảo vật, hắn há có thể không chờ mong. Cám ơn ta cái gì? Muốn cám ơn thì cám ơn chính ngươi đi. Nhân đạo luôn hồi bàn thâm ý sâu sắc nói. May mắn lấy được. Lăng Tiên thần sắc như thường, trong lòng biết nhân đạo luôn hồi bàn chẳng qua là cảm thấy quá khéo, không có phát hiện cửu tiên đồ. Tu đạo đến nay, Lăng Tiên gặp qua không chỉ một vị nhà vô địch, cũng không có nhận ra được cửu tiên đồ, nhân đạo luôn hồi bàn tự nhiên là không có khả năng phát hiện. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiên cảm nhận được tàng binh tốc chủ khí tức, nhiều nhất chốc lát, sẽ gặp tới chỗ này. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía nhân đạo luôn hồi bàn, nói. Tàng binh tốc chủ trở lại. Không cần phải lo lắng, ta đây sẽ đưa ngươi tiến vào tiên phủ. Nhân đạo luôn hồi bàn ung dung như thường. Ngươi không cùng đi với ta sao? Lăng Tiên khẽ cau mày, hắn không lo lắng tàng binh tốc chủ sẽ gây bất lợi cho hắn, bởi vì hắn không bắt người nói luôn hồi bàn. Thực vậy, Lăng Tiên bày một cách bẫy, đem tam trưởng lão tàng binh tốc chủ, tam trưởng lão chủ tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng hắn không bắt người nói luôn hồi bàn, đây chính là chứng cứ xác thực nhất, chứng minh hắn cùng với chuyện này không liên quan. Nói cách khác, tam trưởng lão chủ tử nhất định phải chịu oan ức, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đối với ta mà nói, tiên phủ có hai loại bảo vật, một loại tầm không đi, một loại không cần. Không cần phải đi vào. Nhân đạo luôn hồi bàn lưu chuyển bảo quang thần thánh bất hủ. Vậy thì chính mình tiến vào. Lăng Tiên cười nhạt, nhân đạo luôn hồi bàn vô pháp lấy đi bảo vật. Hắn cũng cầm không đi, nhưng nó không cần bảo vật, hắn lại có khả năng yêu cầu. Ta đưa ngươi đi vào. Nhân đạo luôn hồi bàn mở miệng thần hà lập lòe, đất đai sau đó nứt ra. Thấy vậy, Lăng Tiên tung người nhảy một cái, nhìn thấy hỗn độn. Lệnh bài màu đen sau đó hạ xuống, rồi sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Một đạo cái thế tiên ảnh hiện lên, chư thiên sau đó run rẩy, vạn giới sau đó run sợ. Hắn lượn lờ tiên khí, lưu chuyển thần hà, không thấy kỳ cho, chỉ cảm thấy kỳ uy. Đó là chân chính vô địch thế, độc tôn vạn cổ. Nhìn bằng nửa con mắt cửu thiên, mạnh như nhân đạo luôn hồi bàn, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Ngạo Thiên tiên vương. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, mặc dù biết đây chỉ là hư ảnh, không có linh trí, cũng không có lực lượng, nhưng hắn vẫn là bị khí thế chấn nhiếp. Thật sự là quá đáng sợ, u trầm cũng tốt, đỏa tiên cũng được, Lăng Tiên đã gặp thành đạo người, không có một có thể so với Ngạo Thiên tiên vương. Không hổ là từ cổ chí kim vị thứ nhất tiên vương, cho dù chẳng qua là hư ảnh cũng có thôn thiên thế. Nhân đạo luôn hồi bàn cảm khái thở dài. Ngạo Thiên tiên vương là ngũ phương thiên đế chúng người mạnh nhất, chiến lược kinh thiên động địa, dõi mắt hai giới vạn cổ đều là hàng ngũ mạnh nhất. Ngay tại nhân đạo luân hồi bàn cảm khái đang lúc, ngạo thiên hai cái chữ cổ hiện lên chiếu sáng hỗn độn. Cùng lúc đó, ngạo thiên tiên vương một chỉ điểm ra kinh thế tiên phủ sau đó hiển hóa. Tiên vụ mông lung thần thánh bất hủ. Tiên phủ mặc dù trong lòng đất, lại giống như là trôi nổi tại trên 9 tầng trời quân lâm chư thiên vạn giới, khí thôn lục hợp bát hoang. Quả nhiên là ngạo thiên tiên vương phủ đệ. Nhân đạo luôn hồi bàn cười nói. Vào đi thôi, ta sẽ cùng với tàng binh tốc chủ làm một vụ giao dịch để cho hắn rời khỏi nơi đây. Nói xong, nó nở rộ bất hủ thần quang đất đai sau đó khép lại. Tiên phủ trước, cái thế tiên ảnh cùng thần dị chữ cổ tiêu tan, hóa thành lệnh bài màu đen. Lăng tiên đem thu nhập túi chữ vật, nhìn thần thánh bất hủ tiên phủ cảm giác mình là đang ở nằm mơ. Chỉ vì lệnh bài màu đen không giống thái thượng phủ chìa khóa, dùng qua sau khi sẽ gặp bay đi. Chỉ cần lăng tiên nghĩ, hắn tùy thời có thể tiến vào ngạo thiên tiên vương phủ để nói cách khác tiên phủ thành hắn hậu hoa viên. Này nếu là truyền ra ngoài, không biết được. Phải. Lại có bao nhiêu người ghen tị nổi điên. Ngạo thiên tiên vương phủ để lại thành sân vườn của ta, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lăng tiên khóe miệng nâng lên, lộ ra một vệt nụ cười sung sướng. Đây chính là ngạo thiên tiên vương phủ đệ, nói không khoa trương, hoa một cách một thảo đều là bảo vật, cho dù là thần linh chân tiên cũng sẽ động tâm. Lăng tiên có thể tự do xuất nhập tiên phủ, cách này há chẳng phải là nói, ngạo thiên tiên vương phủ đệ là của hắn rồi. Không nghĩ tới chuyến này, lại có như thế thành quả kinh người. Lăng tiên cười nhạt. Nếu là có người nghe được hắn, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Cái gì gọi là kinh người? Kinh người hai chữ, xứng sao hình dung ngạo thiên tiên vương phủ đệ. Rõ ràng chính là kinh thế. Chỉ mong ta có thể bắt được bảo vật. Nhìn thần thánh bất hủ tiên phủ, lăng tiên mắt sáng như sao thoáng qua vẻ mong đợi, rồi sau đó đẩy cửa ra bước đi vào phủ đệ. Cùng thái thượng phủ tương tự. Núi giả lầu các, đình đài thủy tạ, hết thảy đều lượn lờ hà quang đạo vận, thần dị bất phàm. Muôn hoa đua thắm khoe hồng kiều diễm ướt át, giống như trong truyền thuyết không chết tiên dược, vạn kiếp không khô, vĩnh sinh bất diệt. Nếu là lần đầu tiên cách nhìn, lăng tiên nhất định sẽ ngạc nhiên bởi vì phàm hoa vô pháp trường tồn, bất quá gặp qua thái thượng phủ, hắn liền không cảm thấy kỳ quái rồi. Lòng đất chôn giấu mấy trăm khối thời gian thạch dĩ nhiên là có thể để cho phàm hoa dừng lại ở nở rộ lúc. Mấy trăm khối thời gian thạch sợ rằng chỉ có tiên vương mới có thể lấy ra được tới. Lăng tiên cảm khái thở dài, không dứt thương tiếc. Hắn tuy là nửa bước chí tôn, hơn nữa có càn quét đồng giai khả năng, nhưng là muốn cho đất đai nứt ra, lấy ra thời gian thạch. Coi như là gần đạo giả cũng không phá hư được nơi đây. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, mắt sáng như sao đảo mắt nhìn tiên phủ, cuối cùng như ngừng lại bốn tòa pho tượng thượng. Bay lượn cửu thiên chân long, dương cánh bay cao thần hoàng, dương nanh múa vuốt bạch hổ, vững như bàn thạch huyền vũ. Chính là tứ linh thần thú. Lăng tiên sở dĩ đưa mắt cố định hình ảnh ở tứ linh pho tượng thượng, là bởi vì hắn nhìn ra đây là trận pháp, huyền diệu vô song trận pháp. Nếu là ta không có đoán sai, một khi chạy trận này, pho tượng sẽ gặp sống lại cùng ta đồng căn cơ cùng cảnh giới. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, không nghĩ chạy trận pháp. Pho tượng nếu là sống lại chắc chắn sẽ công kích hắn, mà hắn tới đây là vì tầm bảo, không phải là chui luyện đa thân. Ngay sau đó, lăng tiên vòng qua trận kỳ pháp, đi về phía tiên phủ sâu bên trong. Bất quá nhưng vào lúc này, tứ linh pho tượng lại toát ra vô lượng thần quang, ngút trời hung uy. Chân long quanh quẩn, thần hoàng bay lượn, bạch hổ gầm thét, huyền vũ bò lổm ngổm. Lăng tiên đoán không kém chút nào, tứ linh thần thú vô luận là tu vi vẫn căn cơ, đều không so với hắn kém. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2664. Bốn tiên vương. Chân long nhìn bằng nửa con mắt bát hoang, thần hoàng dương cánh xé trời, bạch hổ gầm thét hám thế, huyền vũ bất động như sơn. Tứ linh cư cao lâm hạ quan sát lăng tiên, tuy không thần trí, lại có lực lượng. Đó là không yếu hơn lăng tiên lực lượng, tứ linh đều xuất hiện đồng giai, ai có thể đánh một trận. Hay lại là không tránh khỏi a? Lăng tiên lắc đầu cười khổ, không phải là sợ hãi tứ linh, tu đạo đến nay, hắn trấn áp qua quá nhiều thuần huyết hoàng tộc, cho dù là tứ linh liên thủ, hắn cũng không sợ. Để cho đầu hắn đau là, tứ linh sau tồn tại. Lăng tiên trận đạo đại tông sư, liếc mắt liền nhìn ra trận này bất phàm trấn áp tứ linh sau khi, nhất định sẽ xuất hiện nhân vật càng đáng sợ. Phiền toái. Lăng tiên bất đắc dĩ, trong lòng biết chính mình chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là phá trận, hoặc là đánh tới cuối cùng. Phá trận không khó, bất quá cần thời gian, nói ít cũng phải 2 giờ mới có thể phá vỡ trận này. Cũng được, coi như chui luyện đã thân rồi, nghĩ đến, đây chính là ngạo thiên tiên vương lưu lại trận này ý tứ. Lăng tiên tự nói, tay niết vô địch quyền ấm, cường thế xếp hướng tứ linh. Đại chiến bắt đầu, phong vân động, tứ linh thần uy như ngục, đánh giết lăng tiên. Tràn đầy thiên hỏa biển đốt bát hoang, sát khí trùng tiêu kinh thiên địa, bạch hổ thần hoàng hiện ra hết thiên phú thần năng, mạnh như lăng tiên cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá, hắn cũng còn lấy màu sắc. Phần thế tiên cốt luyện thần phượng hoàng, bình loạn đế huyền tiếc bạch hổ, lăng tiên đại khai đại hợp, hiện ra hết phong cách vô địch. Hắn lơ, dơ. Hơ, lơ, lấy một địch bốn, ung dung hóa giải tứ linh thế công, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ la thất thanh. Phải biết, đây chính là danh chấn thiên hạ tứ linh thần thú, lại bị một cái nhân tộc đè ở hạ phong, nhất định chính là nghịch thiên. Ầm. Quyền ấm vô địch, chí cương chí mãnh. Lăng tiên bá đạo tuyệt luôn, đánh chân hoàng rên gì không ngừng, bạch hổ chật vật không chịu nổi. Đồng thời, hắn cũng bị thương rồi. Dù sao cũng là tứ linh thần thú, căn cơ cùng cảnh giới đều không yếu hơn hắn, làm sao có thể bình yên vô sự. Có thể ở lấy một địch bốn dưới tình huống chiếm thượng phong, đã là kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi. Thật may chỉ là nói vết diễn hóa. Nếu là sinh động tứ linh, ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Lăng tiên cười nhạt, tư ảnh cùng sinh linh có rất lớn phân biệt, một là không có thần trí, hai là sinh mệnh lực quá yếu. Nếu là lực lượng càng hơn một bậc, đánh mấy cái, liền có thể để cho tiêu tan. Lăng tiên lực lượng, không thể nghi ngờ là áp đảo tứ linh trên, nhưng hắn không có cản tào giáo máng, mà là làm hết sức kéo dài thời gian. Ngay từ đầu chính là đáng sợ tứ linh, kẻ ngu đều biết, tứ linh sau tồn tại đáng sợ đến cỡ nào. Lăng tiên chuyến này chỉ vì tầm bảo, không nghĩ hãm thân tuyệt cảnh. Cho nên, hắn kéo dài thời gian tranh thủ ở tứ linh tiêu tan trước phá vỡ trận này. Ầm. Ngọn lửa đốt vô ích, long tức diệt thế, chân long thần hoàng nổi điên, một khúc long ngâm phượng minh vang rồi càn khôn. Cùng lúc đó, bạch hổ gầm thét. Huyền vũ sáng lên, liên thủ oai chấn động tam giới. Mạnh như lăng tiên cũng trở nên động dung. Bất quá, hắn ung dung ứng đối, lấy vô song đế quyền cứng rắn tiếc bạch hổ huyền vũ, lấy cái thế thần thủ đánh chân long thần hoàng. Ầm. Nhiều điểm đỏ thấm chiếu xuống, lăng tiên bị thương, liền lùi lại 7 bước. Bất quá, tứ linh thảm hại hơn, một số gần như tiêu tan. Nếu phi lăng tiên nương tay, tứ linh đã sớm theo gió tiêu diệt. Này nếu là bị người biết được, chắc chắn sẽ bội thù đả kích. Gặp gỡ đáng sợ tứ linh thần thú, không đánh bạc tánh mạng cũng coi là cường đại, lại lưu lại dư lực, đây cũng quá biến thái. Phô cũng còn khá không có tiêu tan. Lăng tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn không sợ bị thương, chỉ sợ tứ linh tiêu tan để cho nhân vật càng đáng sợ xuất hiện. Ngay sau đó, hắn một bên hóa giải tứ linh thế công, một bên tranh đoạt từng giây từng phút phá trận. Chiến đấu không ngừng, rên rỉ không ngừng, theo thời gian trôi qua, tứ linh dần dần suy yếu, nhất là thần hoàng đã đến tiêu tán bên bờ. Cái này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông tha tấn công, để phòng ngự né tránh làm chủ. Thần uy cuồn cuộn trận văn dày đặc không trung, Lăng Tiên đem hết khả năng tranh thủ ở tứ linh tiêu tan trước phá vỡ trận này. Đáng tiếc, hắn thất bại. Sau một canh giờ dưới, tứ linh tự động tiêu tan, Lăng Tiên chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô pháp ngăn cản. Mà lúc này cách hắn phá vỡ trận pháp còn có nửa giờ. Phiền phức lớn rồi. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, trong lòng biết chính mình đem gặp gỡ tu đạo đến nay lớn nhất nguy cơ. Ngay tại hắn cười khổ lúc, một đạo cái thế tiên ảnh hiển hóa, ngồi xếp bằng, ngạo thế vạn cổ. Đạo âm giao động cửu thiên, tiên uy tiếc tam giới, bóng người ngang ngược vĩ ngạn, có một loại cái thế vô địch, duy đắc độc tôn khí khái. Huyền Hoàng Tiên Vương. Lăng Tiên biến sắc, tâm thần run rẩy, da đầu đều tê dại. Huyền Hoàng Tiên Vương là ai? Ngũ phương thiên đế một trong, chiến lực quan cổ tuyệt nay, cùng Ngạo Thiên Tiên Vương một cái cấp bậc. Nói không khoa trương, coi như là đặt ở tiên vương bên trong, hắn đều là xưng vương xưng bá tồn tại. Dõi mắt cổ kim, nhìn tổng quát hai giới, có bao nhiêu người có thể cùng hắn đánh nhau cùng cấp. Lại là Huyền Hoàng Tiên Vương, đây là muốn đem ta hướng tử lộ thượng ép. Lăng Tiên cười khổ, hắn đã sớm ngờ tới tứ linh tiêu tan sau này sẽ xuất hiện nhân vật càng đáng sợ, nhưng hắn cho là chân tiên. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là càn quét chư thiên vạn giới tiên bên trong chi vương. Mà một màn kế tiếp càng làm cho hắn kinh hãi. Ba đạo tuyệt thế tiên ảnh theo thứ tự hiện lên, một người xếp bằng ở tây phương cửu trảo tổ long vòng quanh hắn quanh quẩn bay lượn, kỳ uy kỳ thế thôn thiên. Một người đứng ở nam phương, tiên tư tuyệt thế, siêu thoát bên ngoài tam giới, không có ở đây trong ngũ hành. Một người đứng ở bắc phương, lượn lờ cửu sắc lôi đình, lưu chuyển diệt thế khí, thay mặt thiên phạt đời. Đó là trong truyền thuyết đệ nhất thiên kiếp, được xưng cướp rơi người mất, không ai có thể ngăn cản. Phục Long Tiên Vương, Vô Đạo Tiên Vương, Phạt Đời Tiên Vương. Ba người đều là ngũ phương thiên đế một trong, chiến lược kinh thiên động địa, chấn cổ thước kim, không kém gì Huyền Hoàng Tiên Vương. Ta nghĩ rằng sai lầm rồi, Ngạo Thiên Tiên Vương không phải là nghĩ muốn chui luyện vãn bối, mà là nghĩ muốn đánh giết hậu nhân. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, ngũ phương thiên đế nhưng là tiên bên trong chi vương, coi như chỉ có Huyền Hoàng Tiên Vương một người, hắn đều khó mà chống đỡ. Bốn đại tiên vương đều xuất hiện, ai tới cũng không được, cho dù là bảy thiên kiêu liên thủ cũng không ngăn được. Bốn đại tiên vương liên thủ, đây là muốn đem ta ép vào tuyệt lộ. Lăng Tiên thở dài, trong lòng biết chính mình duy nhất còn sống cơ hội chính là phá vỡ trận pháp. Bốn đại tiên vương không thể địch, dù là chỉ là nói vết diễn hóa cũng không có chút nào phần thắng. Lăng Tiên duy nhất còn sống cơ hội chính là bị bốn đại tiên vương đánh giết trước, phá vỡ trận pháp. Ầm. Huyền Hoàng Tiên Vương xuất thủ, một thân 10 triệu kiếm, phong mang diệu đời, đồ tiên phạt thần. Lăng Tiên lộ vẻ xúc động, tay niết đế quyền, vô địch oai cuồn cuộn càn quét bát phương kiếm mang. Đoàng đoàng đoàng. Nhiều điểm đỏ thấm chiếu xuống, Lăng Tiên xương ngón tay nát hết, máu thịt be bét, nhìn thấy giật mình. Huyền Hoàng Tiên Vương quá mạnh mẽ, mặc dù cùng Lăng Tiên cùng cảnh giới đồng căn cơ, nhưng cấm kỵ của hắn phương pháp lại càng hơn một bậc. Không phải là bình loạn đế quyền không bằng một thân 10 triệu kiếm. Mà là pháp này phi Lăng Tiên sáng chế, hắn vô pháp phát huy ra tối cường lực lượng. Mà một thân 10 triệu kiếm, chính là Huyền Hoàng Tiên Vương khai sáng cấm kỵ chi thuật, dĩ nhiên là có thể phát huy ra tối cường lực lượng. Chỉ có ta khai sáng thiên địa diệt, mới có thể cùng một thân 10 triệu kiếm chống lại. Đáng tiếc, thiên địa diệt trước mắt chẳng qua là tiểu thần thông. Lăng Tiên thở dài, một thân 10 triệu kiếm nhưng là cấm kỵ phương pháp. Tiểu thần thông làm sao có thể chống lại. Cũng may đạo ngân diễn hóa Huyền Hoàng Tiên Vương cùng hắn đồng căn cơ đồng căn cơ. Nếu là Huyền Hoàng Tiên Vương căn cơ chân chính, một kiếm liền có thể đưa hắn lên đường. Ầm. Phục Long Tiên Vương giết tới, cửu trảo kim long gào thét, để cho Lăng Tiên ho ra đầy máu, chật vật quay ngược lại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2665. Tiên Vương Vô Địch. Ầm. Long uy tiếc cửu thiên, một đuôi bình tam giới, Lăng Tiên lấy cái thế thần thủ nghênh chiến, nhưng là máu tươi rơi, thủ cốt đoạn. Không có cách nào, đây cũng không phải là tìm thường chân long, mà là trong truyền thuyết tổ long. Nó là long tộc thủy tổ, cũng danh hiệu thánh long, có bác sát tiên vương lực, hơn nữa cường đại hơn phục long tiên vương, Lăng Tiên làm sao có thể ngăn trở. Không chết, đã là ngạo nhân chiến quả. Ầm. Vô đạo tiên vương xuất thủ, hỗn độn thanh liên chập chờn, khai thiên tích địa, càn quét vạn giới. Cái này làm cho Lăng Tiên biến sắc, phần thế tiên cốt biến hóa bất diệt chói chang, thái dương đốt biển phần thiên cháy hết bát hoang. Đáng tiếc, vô pháp luyện hóa hỗn độn thanh liên. Vô đạo tiên vương xưng hùng vạn cổ, thanh liên chập chờn đang lúc, hóa đi chói chang thái dương trấn áp Lăng Tiên. Phốc! Một ngụm máu tươi chiếu xuống. Lăng Tiên trải qua gãy xương rách, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng. Vô đạo tiên vương quá độc ác, thanh liên vừa ra thủy giữ tranh phong. Một tiếng ầm vang, phạt đời tiên vương xuất thủ, cửu sắc lôi đình hạ xuống, để cho Lăng Tiên chảy ra sức thịt, thương tích khắp người. Không phải là hắn quá yếu, mà là cửu sắc lôi đình quá mạnh mẽ. Đây là trong truyền thuyết đệ nhất thiên kiếp, uy năng là thứ ba thiên kiếp gấp trăm lần, được xưng cướp rơi diệt thế, không còn sinh linh. Trong truyền thuyết tứ phương thiên đế quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiên cười khổ, bốn đại tiên vương quá mạnh mẽ, bất kỳ một cách nào cũng có thể đưa hắn đánh giết. Bốn đại tiên vương đều xuất hiện, coi như là cửu đại thánh thể cộng thêm ngũ đại chí cường chủng tộc, cũng không phải là đối thủ. Rầm rầm rầm. Thánh Long hám thế, thanh liên khai thiên, một kiếm chu thần, thiên kiếp đổ tiên. Bốn đại tiên vương chí cường vô địch, đánh Lăng Tiên ho ra đầy máu, chỉ có thể chống đỡ, vô lực đánh trả. Đây là hắn tu đạo đến nay, lần đầu tiên bị đánh thảm như vậy, không có sức đánh trả chút nào. Bất quá, nếu là có người ở chỗ này tuyệt sẽ không chế xếu Lăng Tiên, mà là sẽ tâm thần kịch chấn kính như thần minh. Đây chính là vạn cổ vô địch bốn đại tiên vương, ai có thể sức một mình chống lại. Có thể kiên trì không chết, đã là nghịch thiên. Nếu là truyền ra ngoài, Lăng Tiên nhất định sẽ danh liệt bảy thiên kiêu, hơn nữa còn là người mạnh nhất. Ầm. Chỉ biến hóa thiên địa, lật đổ huyền hoàng, phục long tiên vương một trường hạ xuống, ép sập hư không chấn áp đương thời. Vô đạo tiên vương giết tới, thanh liên khai thiên địa, tiên uy đáng bát hoang, trên trời dưới đất, duy đắc độc tôn. Két. Nhục thân chia năm xẻ bảy, mắt sáng như sao ảm đạm vô quang, Lăng Tiên chảy máu không ngừng, lảo đảo muốn ngã. Đáng sợ hơn là phạt đời tiên vương, vạn đạo lôi đình hạ xuống, Lăng Tiên nhục thân rách mướp, đứng cũng không vững. Bất quá, hắn không có tuyệt vọng. Chỉ cần kiên trì nữa trong chốc lát, hắn liền có thể phá vỡ trận pháp chạy ra khỏi sinh thiên. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay niết huyền âm, dương chi lực chí cương chí mãnh, tỉ thí bốn đại tiên vương, âm chi lực chí âm chí nhu, thủ hộ đa thân. Cùng lúc đó, đế huyền thần tay, tiên cốt thần binh loại thủ đoạn đều xuất hiện, cường thế xếp hướng bốn đại tiên vương. Ầm. Mặc dù quần áo trắng nhuộm đỏ, mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng Lăng Tiên chiến ý không giảm, ngạo cốt bất diệt. Hắn như đấu thần hạ giới, phách khí tuyệt luân, thần dũng vô địch. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ bị hắn phong cách vô địch, bất khuất ngạo cốt thuyết phục. Huyền Hoàng Tiên Vương một kiếm khai thiên, vô đạo Tiên Vương thanh liên diệt thế, đánh Lăng Tiên kinh mạch câu đoạn, thần hồn nứt ra. Cũng may, hắn bước lên bất hủ hồn cùng bất diệt thể hai con đường này, bằng không đã sớm hình thần câu diệt rồi. Mở cho ta. Gầm lên giận dữ, vang dội cửu thiên thập địa. Lăng Tiên hắc phát cuồng vũ, mắt tỏa hung quang, cường thế đẩy lui bốn đại tiên vương. Vô tận trận văn cuồn cuộn, sáng chói thần quang trùng tiêu, đại trận nứt ra, bốn đại tiên vương dần dần không nhìn thấy, vô địch oai biến mất. Hô kết thúc, Lăng Tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn mình rách dưới thân thể, lắc đầu cười khổ. Bốn đại tiên vương quá mạnh, ai tới cũng không được, cho dù là cửu đại thánh thể liên thủ ngũ đại chí cường chủng tộc cũng sẽ bị đánh giết. Hắn có thể giữ vững nửa giờ đã là chiến quả văn hoa kinh thế hãi tục. Thật may ta là trận đạo đại tôn sư, bằng không thì phải chết ở nơi này. Lăng Tiên thở dài, thi triển cửu diệu ấm hồi xuân, khả năng kinh mạch khép lại, xương cốt tiếp tục. Bất quá, chẳng qua là khôi phục ba thành. Hắn thương tích quá nặng rồi, cho dù là cửu diệu ấm hồi xuân khả năng cũng không khả năng để cho hắn trong vòng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Mặc dù thiếu chút nữa vẫn lạc, nhưng trận chiến này thu hoạch kinh người cũng coi là không uổng lần đi này. Lăng Tiên tự nói, rất là mừng rỡ. Có thể cùng tứ phương thiên đế giao thủ, bản thân liền là mời thiên chi may mắn, giao thủ mà không chết càng là hết sức huy hoàng. Truyền ra ngoài, không biết được, phải. Lại có bao nhiêu người hâm mộ ghen tị, bao nhiêu người tự ti mặc cảm. Không nghĩ tới trận này lại có thể diễn hóa tứ phương thiên đế. Nhìn thần bí khó lường tứ linh pho tượng, Lăng Tiên mâu quang nóng bỏng, muốn đem kỳ bỏ vào trong túi. Trận này giá trị không thể lường được, vừa có thể lấy chui luyện đa thân, cũng có thể chém chết địch nhân. Thử nghĩ một chút. Làm địch nhân thấy trong truyền thuyết tứ phương thiên đế, sẽ có cảm tưởng thế nào? Lá gan lớn hơn nữa người, cũng phải tê cả da đầu. Mà dõi mắt vạn cổ hai giới, ai có thể sức một mình chống lại tứ phương thiên đế? Nói không khoa trương, trận này vừa ra, không ai có thể ngăn cản, như thế kinh thế hãi tục đại sát khí, Lăng Tiên làm sao có thể không động tâm? Ngay sau đó, hai tay của hắn hoa động tu bổ đại trận. Bất kể có thể hay không mang đi trận này cũng phải tu bổ, bởi vì hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đặt chân trận này tái chiến tứ phương thiên đế. Lăng Tiên không phải là một cái người dễ dàng nhận thua, cuối cùng sẽ có một ngày hắn muốn bước lên đỉnh phong trấn áp tứ phương thiên đế. Chờ đến đi, lần gặp mặt sau ta sẽ không lại bị các ngươi đánh thảm như vậy. Lăng Tiên cười nhạt, vừa nghĩ tới có thể tùy thời cùng tứ phương thiên đế giao thủ chui luyện đa thân, hắn liền sinh lòng hoan hỉ. Sau nửa giờ, hắn tu bổ đại trận, thử đem tứ linh pho tượng bỏ vào trong túi. Đáng tiếc, dung chuyển không được. Bốn tòa pho tượng vững như Thái Sơn, Lăng Tiên ngay cả toàn bộ sức mạnh đều đem ra hết, cũng vô pháp dung chuyển chút nào. Quả nhiên vô pháp lấy đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, đã sớm ngờ tới lấy hắn tu vi trước mắt, vô pháp mang đi tiên phủ chúng bảo vật. Đối với lần này, hắn cũng không thất lạc. Mặc dù vô pháp mang đi đại trận, nhưng hắn có chìa khóa tùy thời đều có thể vào trận. Đối đãi với ta thành đạo, chỗ ngồi này tiên phủ, liền thuộc về ta. Nhìn thần thánh bất hủ tiên phủ, Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó bước ra sải bước. Hướng tiên phủ sâu bên trong đi tới. Thần hà lập lòe thoang thoảng xông vào mũi, một tòa dược viên đập vào mi mắt, đều không ngoại lệ, đều là trên đời hiếm thấy thần dược. Kinh người hơn chính là, nơi đây lại có một gốc bán tiên thuốc. Nó lượn lờ thần hà, lưu chuyển tiên vận cách trong truyền thuyết không chết tiên dược, chỉ có khoảng cách nửa bước. Giống như Lăng Tiên tu vi, nếu có cơ hội, là được đặt chân chí tôn cảnh. Thứ tốt. Lăng Tiên mâu quang lửa nóng, không nói trước bán tiên thuốc, chỉ nói kia trên trăm bụi cây hiếm thấy thần dược, chính là giá trị không thể lường được, gần đạo giả cũng phải điên cuồng. Chỉ tiếc, vô pháp mang đi. Tiên phủ có cấm chế, chỉ có thành đạo mới có thể mang đi kinh thế chi bảo. Thấy được, không sợ được. Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài, bước ra sải bước, rời đi dược viên. Sau khi hắn nhìn thấy một tòa mộ viên, lạnh giá, âm u, hiu quạnh. Mộ bia đếm không hết, ngoại trừ số ít vài tòa có danh tiếng, còn lại mộ bia đều là trống không không có chữ. Mộ viên sâu bên trong có một viên tham thiên cổ mộc, xanh um tươi tốt, che khuất bầu trời. Nó lơ, gơ, gơ. Lực lượng chủ yếu có khắc một nhóm chữ cổ, ngạo thiên nhớ ký đồng đội tình, mời chư vị tướng sĩ yên nghỉ. Xem ra nơi này mai táng theo Ngạo Thiên chinh chiến lính già. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói: chư vị tướng sĩ, các ngươi theo sai người. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2666. Nhịch Thiên Đạo Quả. Chư vị tướng sĩ, các ngươi theo sai người. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, sở dĩ nói như vậy là bởi vì Ngạo Thiên Tiên Vương phản bội vũ trụ, cũng bởi vì đứng ở góc độ của hắn. Ở vũ trụ tối thời khắc nguy nan, thân là ngũ phương thiên đế một trong Ngạo Thiên Tiên Vương, không chỉ không có đấm máu chém giết, ngược lại là phản bội vũ trụ. Có lẽ chết đi lính già, không cảm giác mình theo sai người, nhưng hắn đang nhìn đến một cái phản bội vũ trụ người, không tư cách được người kính ngưỡng. Huyền Hoàng, Phục Long, Vô Đạo, phạt đời bốn vị này thiên đế mới là anh hùng. Ngạo Thiên Tiên Vương, ngươi rốt cuộc là một hạng người gì? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hắn không biết Ngạo Thiên Tiên Vương, chỉ biết là người này chiến lực nghịch thiên. Một điểm này, từ trận pháp là được nhìn ra. Lấy đạo ngân diễn hóa tứ linh không coi vào đâu, nhưng diễn hóa bốn vị thiên đế, nhưng là khó như lên trời. Dõi mắt vạn cổ, chỉ sợ cũng chỉ có Ngạo Thiên Tiên Vương có thể làm được. Ngạo Thiên Tiên Vương là một cách hoàn mỹ người. Hắn chính trực, dũng cảm, cường đại, anh tuấn tiêu sái, tài tình kinh thế. Có thể nói, hắn chính là thế gian hoàn mỹ nhất người, duy nhất điểm nhơ chính là phản bội vũ trụ. Tham Thiên Cổ Thụ miệng nói tiếng người, nhánh cây chập chờn, lá cây, lá trá, rơi xuống. Nghe cổ thụ chi ngữ, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, rất là ngoài ý muốn. Hắn linh giác bén nhạy, ngay từ lúc đặt chân mộ viên trong nháy mắt, hắn liền nhìn ra cổ thụ có linh tính, cách thành linh chỉ có một bước ngắn. Để cho ý hắn bên ngoài là Tham Thiên Cổ Thụ đối Ngạo Thiên Tiên Vương đánh giá. Cường đại có thể lý giải, nhưng chính trực, hắn không hiểu được. Chính trực người, làm thủ hộ vũ trụ, há sẽ dấn thân vào gì vực. Ta cũng không biết, Ngạo Thiên Tiên Vương vì sao phải phản bội vũ trụ. Năm đó trận chiến ấy, ta bởi vì bị thương rơi vào trạng thái ngủ say, chờ ta tỉnh lại thiên hạ đều đang đồn, Ngạo Thiên Tiên Vương phản bội vũ trụ. Sau khi, Ngạo Thiên Tiên Vương không biết tung tích, có người nói hắn chết ở tứ phương thiên đế trên tay, cũng có người nói hắn đi dị vực. Nhìn ra Lăng Tiên nghi ngờ, cổ thụ nhẹ nhàng thở dài, nói: chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Vừa nói, nó rung cành khô, lá cây sáng lên, ngưng tụ thành một viên ánh vàng rực rỡ trái cây. Đạo ngân dày đặc không trung, thần hà chói mắt, kim sắc trái cây trôi lơ lửng ở giữa không trung, nếu một vòng tiểu thái dương quang diệu lục hợp bát hoang. Vô tận năm tháng tới nay, ngươi là duy nhất một tiến vào tiên phủ người. Cổ thụ hóa nhã nói: y theo Ngạo Thiên Tiên Vương di huấn, ngươi có thể được một cây đạo quả. Quả này có ích lợi gì? Lăng Tiên mâu quang đông lại một cái, hắn chỉ có thể nhìn ra kim sắc trái cây bất phàm, không nhìn ra có gì thần hiệu. Đạo quả 10 vạn năm nở hoa, 10 vạn năm kết quả, 10 vạn năm thành thục. Nói cách khác, 300.000 năm mới có một cây đạo quả. Nó có ba đại công hiệu, một là duyên thọ vạn năm, hai là đạt tới cực cảnh, ba là phá cảnh. Cổ thụ cười nhạt nói: lấy tu vi của ngươi, ăn vào quả này có thể đạt tới đến đệ cửu cảnh cực hạn, cũng có thể trở thành chí tôn. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao lửa nóng, hô hấp cũng dồn dập. Đạo quả thần hiệu quá kinh người, nói trước thứ nhất, duyên thọ vạn năm. Đan tiên truyền thừa ghi lại quá nhiều duyên thọ đan phương, nhưng tốt nhất duyên thọ chi đan cũng chỉ là duyên thọ 5.000 năm. Nói không khoa trương, chỉ lấy duyên thọ tới bàn về, đạo quả sợ rằng chỉ hơn không chết tiên dược. Lại nói cái thứ hai thần hiệu đạt tới cực cảnh. Cực cảnh là vô địch tiền đề, nhất là trương cửu cực cảnh, một khi đạt tới, sắp có long trời lỡ đất vậy thuế biến. Từ xưa tới nay thành đạo người đều là cửu đại cực cảnh gia thân, có thể tưởng tượng được trương cửu cực cảnh trọng yếu bực nào. Ngay từ lúc đặt chân để cửu cảnh lúc, Lăng Tiên liền muốn đạt tới cực cảnh, đáng tiếc, vào thánh cảnh cực hạn quá khó khăn đạt tới, hắn đến nay cũng chưa thành công. Giờ phút này, cổ thụ nói quả có thể để cho hắn đạt tới vào thánh cảnh cực hạn, hắn há có thể không kích động. Cái thứ ba thần hiệu cũng tương đối kinh người, có thể nhường cho Lăng Tiên đặt chân vô số sinh linh mộng mị dĩ cầu chí tôn cảnh trở thành vũ trụ nhân vật đứng đầu. Tam đại thần hiệu tập trung vào nhất thể, đạo quả nhất định chính là nghịch thiên. Khó trách 10 vạn năm nở hoa, 10 vạn năm kết quả, 10 vạn năm thành thục, đạo quả thần hiệu quá kinh người. Nhìn ánh vàng rực rỡ đạo quả, Lăng Tiên mâu quang nóng bỏng, hận không được lập tức nuốt vào quả này. Bảo tặng người hữu duyên, nắm đi. Cổ thụ chập chờn, đạo quả sáng lên. Coi là thật đưa ta. Đạo quả thần hiệu, một cái so với một cái kinh người, ngươi chịu. Lăng Tiên tỉnh táo lại, lo lắng cổ thụ hãm hại hắn. Số một, ta chỉ là có linh tính, chưa thành linh, đạo quả đối với ta vô dụng. Thứ hai, đây là ngạo thiên tiên vương di huấn, ta sẽ không vi phạm. Cổ thụ ôn hòa nói. Tiểu gia hỏa, ta không có lý do hại ngươi, cứ yên tâm đi. Ta tin ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, hắn cùng với cổ thụ vốn không quen biết, cũng không có lợi ích bất hòa, có lý do gì hại hắn. Mà hắn cũng dò xét qua rồi, đạo quả đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Nhớ, đạo quả nửa năm sau thành thục, ngàn vạn lần không thể bây giờ ăn vào. Cổ thụ trầm giọng cảnh cáo. Còn có nửa năm. Lăng Tiên hơi ngẩn ra, hắn còn tưởng rằng đạo quả đã thành thục rồi, không nghĩ tới còn có nửa năm. Cái này cũng không có gì, đối với tu hành giả mà nói, nửa năm chẳng qua là một cái búng tay, không tính là rất dài. Vừa nghĩ tới nửa năm sau, chính mình liền có thể đạt tới đề cửu cảnh cực hạn trở thành chí tôn, Lăng Tiên liền trong lòng lửa nóng, mong đợi không dứt. Không sai, đạo quả một khi thành thục chỉ có thể duy trì thời gian 2 năm, nhất định phải ở trong vòng 2 năm ăn vào. Nếu không, đạo quả sẽ gặp tiêu tan, trước hai quả đạo quả, liền lãng phí. Cổ thụ tiếc cho thở dài, tồn tại đến nay, nó tổng cộng kết xuất 3 miếng đạo quả. Đáng tiếc nó vô pháp dùng, vô tận 5 tháng tới nay, lại không người tiến vào tiên phủ. Ta nhớ xuống, nửa năm sau, ta sẽ lập tức ăn vào đạo quả. Lăng Tiên cười nhạt, lấy ngọc hạt thu đạo quả, rồi sau đó thu nhập túi trữ vật. Để báo đáp lại, ta giúp ngươi thành linh. Thành linh? Cổ thụ ngẩn ra, rõ ràng toát ra kinh ngạc ý. Thành linh cũng không phải là đơn giản chuyện, nó sống trăm vạn năm, vẫn là có khoảng cách nửa bước. Ta có nhất pháp, có thể điểm hóa sinh linh để cho sinh ra linh trí. Nếu là đến gần thành linh, là được để cho hóa hình. Lăng Tiên cười nhạt, vong ưu tốc linh cùng cổ thụ như thế, cách thành linh chỉ có khoảng cách nửa bước. Ở thành linh bí thuật điểm hóa xuống, vong ưu tốc linh hóa hình, vì vậy hắn chắc chắn có thể nhường cho cổ thụ lột xác thành linh. Lời ấy thật không? Cổ thụ kích động, lột xác thành linh, nó liền có thể rời đi tiên phủ, há có thể không kích động. Thử một chút thì biết. Lăng Tiên cười nhạt, tay niết lơ, giơ bốn ý huyền ấm, dẫn lực lượng thần bí bao phủ cổ thụ. Cành khô rung, lá cây bay tán loạn, cổ thụ tắm thần quang, thần thánh tường hòa. Sau nửa giờ, cổ thụ biến mất, thay vào đó là một cái tiên phong đạo cốt ông già. Hắn bạch y tung bay, siêu phàm thoát tục, một đôi mắt thâm thúy tràn đầy cơ trí cùng tang thương. Tự do, ta tự do. Thụ linh cười to, kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói, có thần trí vô tự do, đều là thế gian tối dày vò cảm giác sự tình. Thụ linh đau khổ trăm vạn năm, rốt cuộc thành linh, hắn há có thể không kích động. Chúc mừng ngươi lột xác thành linh. Lăng Tiên cười khẽ, hắn không muốn thiếu người nào tình, để cho cổ thụ lột xác thành linh cũng coi là còn tặng quả tình. Đa tạ tiểu hữu, nếu không phải ngươi, ta sợ rằng còn phải dày vò cảm giác vạn năm, mới có thể lột xác thành linh. Thụ linh hướng Lăng Tiên khom người xá một cái, lòng cảm kích giật vô ngôn biểu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2667. Đi theo. Khách khí, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, đạo quả ba cái thần hiệu, một cái so với một cái nghịch thiên, nói không khoa trương, gần đạo giả cũng phải điên cuồng. Như thế bảo vật vô giá, thổ linh đưa cho hắn, dĩ nhiên là phải cảm tạ. Ta tặng ngươi nói quả, ngươi giúp ta thành linh, chúng ta hội nhau. Thổ linh vuốt râu mỉm cười, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi giúp ta lột xác thành linh, không sợ ta cướp ngươi nói quả sao? Không sợ. Lăng Tiên thần sắc như thường, ung dung như thường. Hắn nếu là sợ, cũng sẽ không thi triển thành linh bí thuật, để cho thổ linh hóa hình rồi. Vì sao? Trước ta chưa thành linh, đạo quả đối với ta vô dụng, giờ phút này ta đã hóa hình coi như cần yếu đạo quả rồi. Thổ linh hài hước cười một tiếng. Ngươi không cần. Ngươi đã gần đạo giả, cho dù ăn vào đạo quả, cũng không khả năng đạt tới cực cảnh, càng không thể nào phá cảnh. Về phần thọ nguyên, một gốc sống trăm vạn năm cây, cần sao? Lăng Tiên cảm khái thở dài, không nghĩ tới thổ linh một hóa hình, liền nắm giữ càn quét nhân gian thực lực, bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Cổ thụ sống trăm vạn năm, vừa có thể tạo ra nghịch thiên đạo quả, một thành linh lợi là gần đạo giả, cũng hợp tình hợp lý. Ha ha, không tệ, đối với ta mà nói đạo quả vô dụng. Thủ linh vuốt râu cười to, nói. Nhớ lấy, nhất định phải loại nửa năm, nếu không chưa chắc có thể hết kỳ diệu. Ta nhớ xuống, nửa năm sau, ta lại dùng đạo quả. Lăng Tiên cười nhạt, đạo quả ba cái thần hiệu. Một cái so với một cái kinh người, ít đi cái nào cũng sẽ ăn hận suốt đời. Trăm vạn năm rồi, ta rốt cuộc có thể rời đi tiên phủ, nhìn một chút thế giới bên ngoài rồi. Thủ linh cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, nói. Tiểu gia hỏa, ta không địa phương đi, không bằng liền theo ngươi đi. Cũng tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thủ linh nhưng là càn quét nhân gian gần đạo giả, có hắn đi theo, chẳng khác gì là có một cái siêu cấp côn đồ, ai sẽ cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem thế giới bên ngoài. Không nhìn nữa nhìn sao? Thủ linh hỏi. Bằng vào ta tu vi trước mắt, vô pháp lấy đi tiên phủ chúng bảo vật, nhìn cũng không thấy gì. Lăng Tiên nở nụ cười, chuyến này có thể đắc đạo quả, có thể cùng tứ phương thiên đế đánh một trận, đã là thu hoạch lớn. Truyền ra ngoài, ngay cả gần đạo giả cũng sẽ ghen tị. Cũng vậy, không thành đạo, đừng nghĩ lấy đi tiên phủ chúng kinh thế chi bảo. Thụ linh cười ha hà nói. Ta xem trọng ngươi, cố gắng lên, đối đãi ngươi thành đạo, tiên phủ chính là tài của ngươi. Ở nơi này thiên đạo hư hại thời đại, thành đạo khó khăn cỡ nào. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó bước ra sải bước, đường cũ hoàn trả. Thủ linh sau đó bước. Sau nửa giờ, hai người rời đi tiên phủ, dưới đất chui lên. Luân hồi bàn. Nói thần thụ. Thủ linh cùng người nói luân hồi bàn vừa thấy mặt, liền ngây ngẩn, khó nén kinh ngạc ý. Lăng Tiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết cổ thụ bất phàm, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là trong truyền thuyết nói thần thụ. Cây này chính là trên đời hiếm thấy thiên địa linh căn, trung thiên địa chi linh tú, đoạt nhật nguyệt chi tinh hoa, không phải là tiên dược, lại có thể so với tiên dược. Khó trách đạo quả như thế nghịch thiên. Lăng Tiên bừng tỉnh, dõi mắt vạn cổ, chỉ sợ cũng suy hữu đạo thần thụ, có thể tạo ra như thế nghịch thiên trái cây. Ngạo Thiên Tiên Vương nói thần thụ, không nghĩ tới lúc gặp lại, ngươi đã hóa hình thành linh. Nhân đạo luôn hồi bàn nhẹ nhàng thở dài, muôn vàn cảm khái. Ta cũng không nghĩ đến lúc gặp lại, vạn cổ mạnh nhất thần binh một trong ngươi, lại chỉ còn nhân đạo. Thụ linh cau mày, Ngạo Thiên Tiên Vương sau khi mất tích tiên phủ liền tự phong rồi. Vì vậy hắn không biết địa phủ chi chủ mang theo lục đạo luân hồi bàn, đại chiến thiên đình chi chủ cùng một. Chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Nhân đạo luân hồi bàn thở dài, đối Lăng Tiên nói. Tàng binh cốc chi chủ chính là đang tìm ngươi. Phát giác sao, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không ngoài ý, cũng không lo lắng. Tàng binh tốc chủ không phải người ngu, đợi tỉnh táo lại, nhất định sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Mà sở dĩ không lo lắng, là bởi vì hắn không bắt người nói luôn hồi bàn, đây chính là chứng cứ xác thực nhất, đủ để tiêu trừ tàng binh tốc chủ hoài nghi. Hắn tựa hồ là muốn cùng ngươi luận đạo, đi gặp một lần đi. Nhân đạo luôn hồi bàn nói. Yên tâm, hắn nếu là dám động ngươi, ta liền đưa hắn lên đường. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt, không nói gì. Trước, hắn còn kiêng kỵ tàng binh tốc chủ, dù sao, người này là chí tôn cảnh nhân vật đứng đầu, hắn không phải là đối thủ. Bất quá giờ phút này, hắn không một chút nào sợ hãi, có thủ linh cái này siêu cấp côn đồ, chí tôn lại tính là cái gì? Ngay sau đó, Lăng Tiên đưa mắt rời về phía thủ linh, nói. Theo ta đi một chuyến đi. Được. Thủ linh cười ha hả nói. Ta sẽ hết sức tìm luân hồi bàn mảnh vụn, giúp ngươi chiếm đoạt ác niệm luân hồi bàn. Lăng Tiên nghiêm túc nhìn luân hồi bàn, nói. Cáo từ. Nói xong, hắn cưới gió mà đi, hướng tàng binh tốc chủ chỗ ở bay đi. Thủ linh sau đó lên đường. Trong chốc lát sau, Lăng Tiên rơi vào tàng binh tốc chủ trong sân nhà, nói. Linh một tại hạ tiên lăng cầu kiến tàng binh tốc chủ. Tiếng nói rơi xuống, tàng binh tốc chủ đẩy cửa đi ra, mặt đầy kinh hỉ. Đại sư, ngươi có thể nhường cho ta dễ tìm. Ta nhận được một vị trưởng bối đưa tin đi đón hắn chính là ta bên người vị này. Lăng Tiên cười nhạt, chỉ một cái tiên phong đạo cốt thủ linh. Cái này làm cho tàng binh tốc chủ sắc mặt cứng lại, trong con ngươi tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Thủ linh tuy không khí thế thần uy, nhưng tàng binh tốc chủ nhìn ra, hắn là càn quét nhân gian gần đạo giả, há có thể không kiêng kỵ. Ngay sau đó, tàng binh tốc chủ hướng thủ linh làm lễ ra mắt, nói. Xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ. Thủ linh nhàn nhạt mở miệng thua hai tay với phía sau. Làm đủ cao nhân dáng điệu. Hắn không biết Lăng Tiên cùng tàng binh tốc chủ giữa bất hòa, nhưng hắn biết Lăng Tiên muốn hắn tới là vì giữ thể diện. Hắn dĩ nhiên là muốn hiển lộ cao nhân phong độ. Khó trách đại sư không từ mà biệt, ta còn tưởng rằng đại sư sẽ không trở về rồi. Tàng binh tốc chủ thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Nếu là không có thổ linh, hắn chắc chắn sẽ bào căn vấn đề. Nhưng giờ phút này, hắn không dám hỏi nhiều, cũng không muốn tra cứu. Lăng Tiên không bắt người nói luôn hồi bàn là sự thật, hắn là lính ngộ bổn nguyên chi lực khí đạo đại tông sư cũng là sự thật. Tàng binh tốc chủ nếu là tra cứu, vậy thì quá ngu rồi. Ta đáp ứng rồi tam trưởng lão cùng tốc chủ ngồi mà nói xuân, dĩ nhiên là được. Phải. Nói xong sau đó mới rời đi. Lăng Tiên cười nhạt. Đại sư giữ lời hứa. Ta thâm biểu bội phục, bất quá, hay là chớ nói tên phản đồ kia rồi. Tàng binh tốc chủ nổi giận đùng đùng, nói. Hắn là 12 lầu người, lấy đại sư làm mồi nhử, dụ ta mắc câu, rồi sau đó để cho 12 lâu chủ lấy trộm nhân đạo luôn hồi bàn. Không biết tam trưởng lão bây giờ nơi nào. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, tam trưởng lão đích xác là lấy hắn làm mồi nhử, bất quá. Hắn mới là lớn nhất người thắng. Hắn chạy, ta đã phát hành lệnh truy nã, thể đưa hắn tập nã quy án. Tàng binh tốc chủ thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Đại sư tựa hồ không một chút nào ngoài ý muốn, tam trưởng lão là 12 lầu phái tới gian tế. Ta vì sao phải ngoài ý muốn? Lăng Tiên cười nhạt, tàng binh tốc chủ đã mang thai nghi hắn, sở dĩ không thâm cứu. Một là bởi vì hắn là khí đạo đại tông sư, hai là bởi vì thủ linh ở bên. Ha ha, nói đúng lắm, đại sư con mắt tinh tường chắc hẳn đã sớm biết, tam trưởng lão là gian tế. Tàng binh tốc cười to, nói. Không nói chuyện này, từ lúc có thể lên, đại sư chính là ta thượng khách, xin không keo kiệt dạy bảo. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2668. Có khổ khó nói. Chuyện đã qua không đề cập nữa, từ lúc khoảnh khắc, đại sư chính là ta Tàng Binh Cốc thượng khách. Tàng Binh Cốc chủ cười to, nội tâm lại khổ sở không thôi. Hắn đã đoán được chuyện này cùng Lăng Tiên không trốn thoát liên quan, nhưng hắn lại phải đem Tôn Sùng là thượng khách. Lăng Tiên là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư, hơn nữa đứng bên người một vị gần đạo giả, đừng nói hắn không bắt người nói luôn hồi bàn, coi như cầm Tàng Binh Cốc chủ cũng phải làm bộ như không biết. Cốc chủ khách khí. Lăng Tiên cười nhạt, đã sớm ngờ tới Tàng Binh Cốc chủ sẽ đem hắn Tôn Sùng là thượng khách, không dám chút nào bất kính. Nếu là hắn cầm nhân đạo luôn hồi bàn kia, Tàng Binh Cốc chủ sẽ không bỏ qua hắn, Tam trưởng lão cùng 12 lâu chủ sẽ không vác nổi, nhưng hắn không cầm. Như vậy thứ nhất, Tàng Binh Cốc chủ liền không có chứng cứ, Tam trưởng lão cùng 12 lâu chủ cũng chỉ có thể vác nổi. Đáng thương 12 lâu chủ. Vừa nghĩ tới Tàng Binh Cốc chủ miễn cưỡng cười vui, Tam trưởng lão cùng 12 lâu chủ có khổ khó nói, Lăng Tiên liền không khỏi tức cười. Tàng Binh Cốc chủ mặc dù bị đùa bỡn một phen, nhưng nhân đạo luôn hồi bàn vẫn còn, hơn nữa có thể được chỉ điểm của hắn. Tam trưởng lão cũng nhận được tâm đắc của hắn cảm ngộ, nếu là hiểu thấu đáo, cũng có thể đặt chân đại tông sư cảnh. Duy chỉ có 12 lâu chủ. Khổ cực một trận, không chỉ có liên can lông đều không mò được, hơn nữa nhất định phải vác cả đời oan ức. Nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đại sư, ta cuộc đời này có hai đại tâm nguyện, một là thành tiên, hai là đặt chân đại tông sư cảnh. Người trước hy vọng mong manh, người sau khó như lên trời. Ngươi là ta hy vọng duy nhất, xin không keo kiệt dạy bảo. Tàng Binh Cốc chủ nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, khó nén khao khát ý. Dạy bảo không dám nhận, ta sẽ đem tâm đắc cảm ngộ nói cho ngươi biết. Có thể hay không đặt chân đại tông sư cảnh thì nhìn phần số của ngươi rồi. Lăng Tiên cười nhạt, đem chính mình khí đạo cảm ngộ nói liên tục. Rèn núi sông truyền thừa, hắn một chữ cũng không có nói, hắn tâm đắc bộ phận tinh hoa cũng không có nói. Bất quá, cũng để cho Tàng Binh Cốc chủ kích động không thôi. Đối với bất kỳ một cách nào khí đạo tông sư mà nói, đây đều là ngàn năm một thủ đại tạo lơ chín hơ năm y hóa, nếu có thể hiểu thấu đáo trở thành đại tông sư trong tầm tay. Hay thật là khéo. Tàng Binh Cốc chủ kích động tâm tình vui sướng giật vô ngôn biểu. Lăng Tiên đã có tư cách khai tông lập phái, tâm đắc của hắn cảm ngộ, gọi là khí đạo bảo điển. Dù là hắn không nói bộ phận tinh hoa, cũng có thể để cho Tàng Binh Cốc chủ có lời suốt đời. Hy vọng ngươi có thể hiểu thấu đáo đặt chân đại tông sư cảnh. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, đối với hắn mà nói tâm đắc cảm ngộ không coi vào đâu, coi như là bồi thường Tàng Binh Cốc chủ. Đa tạ đại sư, ăn chỉ điểm, ta cả đời không quên. Tàng Binh Cốc chủ hướng Lăng Tiên khom người xá một cái, có tôn kính, cũng có cảm kích. Đối với hắn mà nói, Lăng Tiên tâm đắc cảm ngộ, là hắn đạt thành tâm nguyện hy vọng, há có thể không cảm tạ ăn đức. Tiện tay mà làm, không cần phải nói tạ. Lăng Tiên khoát tay, nói. Ta có ba cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Đại sư mời nói, ta biết gì đều nói hết không giấu riêng. Tàng Binh Cốc chủ cười nói. Ngươi đối thính thiền các chúa hiểu bao nhiêu? Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn đắc tội thính thiền các, dĩ nhiên là muốn biết rõ thính thiền các chủ làm người. Người này là chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại, cùng ta thực lực tương phản, lòng dạ ác độc, có thù tất báo. Tàng Binh Tốc chủ nói. Năm xưa, một vị chí tôn đắc tội hắn, bị hắn tàn sát hết cả nhà, ngay cả hài đồng cũng không có bỏ qua cho. Thật là ác độc tâm tính. Lăng Tiên nhướng mày một cái. Không nghĩ tới thính thiền các chúa như thế lòng dạ ác độc. Tuyệt vực vô người tốt, thính thiền các chúa càng là cực ác hạng người. Tàng Binh Cốc chủ thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Đại sư cùng thính thiền các chúa có đụng chạm. Coi là vậy đi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Vấn đề thứ hai, ngươi đối 12 lâu chủ hiểu bao nhiêu? Người này âm hiểm xảo trá, bàn về ác độc. Không kịp thính thiền các chúa, nhưng là không phải là người lương thiện. Thực lực của hắn cùng ta tương phản, chính diện tỉ thí, ta hơn một chút, nếu là ám sát, Ta không phải của hắn đối thủ. Tàng binh cốc chủ thâm ý sâu sắc nói. Này nhân tinh với ám sát, là vượt vực cường sát nhất tay, đại sư có thể phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc như thường, cũng không lộ vẻ xúc động. Thụ Linh là càn quét nhân gian gần đạo giả, có hắn ở Thính Thiền các chúa cùng 12 lâu chủ liên thủ giết tới, hắn cũng không sợ. Vấn đề thứ ba, ngươi có thể có luôn hồi bàn mảnh vụn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tàng binh tốc chủ gom đủ nhân đạo luôn hồi bàn, trên tay không thể nào chỉ có nhân đạo mảnh vụn. Cũng làm cho người ta nói luôn hồi bàn rồi, ta cùng với nó làm một cái giao dịch, lấy mảnh vụn đổi lấy ba lần thao túng cơ hội của nó. Tàng binh tốc chủ than nhẹ, khó nén bi phẫn ý. Hắn khổ khổ tìm mấy trăm năm, rốt cuộc làm cho đều rồi nhân đạo mảnh vụn, nhưng lại vô pháp thao túng, đổi ai cũng được. Phải. Bi phẫn. Nếu là sớm biết, nhân đạo luôn hồi bàn một khi ngưng tụ, liền có lực lượng cùng linh trí, đánh chết hắn cũng không tìm. Vậy ngươi biết luôn hồi bàn mảnh vụn đầu mối sao? Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, vì không để cho ác niệm luôn hồi bàn đồ thán sinh linh, hắn phải tìm Tề Thiên nói cùng A Tu La mảnh vụn. Đây cũng là có. Tàng binh tốc chủ trần chờ một chút, nói. Ta là ở một nơi kỳ dị bảo địa, lấy được cuối cùng một khối nhân đạo mảnh vụn, nơi đó còn có ba khối luôn hồi bàn mảnh vụn, lấy lực lượng của ta, vô pháp bắt được. Nghe vậy, Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo. Người địa ngục, Nga Duyệt, xúc sinh bốn đạo luôn hồi bàn tất cả đã ngưng tụ, nói cách khác còn dư lại luôn hồi bàn mảnh vụn không phải là thiên đạo, chính là A-tu-la đạo. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười hỏi, chỗ kia bảo địa ở đâu? Tàng binh cốc đông hành ba vạn dặm nơi. Đó là vượt vực đại hung nơi cấm chế vô tận, nguy cơ trùng trùng, cho dù là ta cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Tàng binh cốc chủ trầm giọng cảnh cáo. Đại sư nếu là muốn đi, xin cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở. Lăng Tiên nở nụ cười, có thủ linh ở toàn thân trở ra không khó, bắt được tàng binh cốc chủ vô pháp bắt được luôn hồi bàn mảnh vụn cũng không phải việc khó. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Đại sư mới nói, đủ khả năng, ta quyết không từ chối. Tàng binh cốc chủ thần tình nghiêm túc, Lăng Tiên cho hắn đặt chân đại tôn sư cảnh hy vọng, hắn dĩ nhiên là nên trả nhân tình. Nếu là bắt tam trưởng lão, xin nể tình ta tha cho hắn một mạng. Lăng Tiên cười nhạt, hắn muốn nhìn một chút, trải qua chính mình chỉ điểm sau, tam trưởng lão có thể hay không đặt chân đại tôn sư cảnh. Này! Tàng binh cốc chủ trần chờ thở dài nói. Cũng được, xem ở đại sư mặt mũi của, ta không khó vì hắn. Đa tạ cốc chủ, không chuyện khác, ta liền cáo từ trước. Lăng Tiên hướng tàng binh cốc chủ chắp tay, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía thủ linh, nói. Đi thôi. Nói xong, hắn bước ra sải bước, xoay người rời đi. Thủ linh sau đó lên đường. Rời đi tàng binh cốc sau, thủ linh cười nói. Ngươi nhưng là phải đi chỗ đó đại hung nơi. Không sai, ba ác đạo luôn hồi bàn đã ngưng tụ, phải tìm Tề Thiên nói cùng A-tu-la đạo mảnh vụn, mới có thể chịu hành ác niệm luôn hồi bàn. Lăng Tiên nhìn xa đông phương, khẽ thở dài. Vũ trụ loạn trong giặc ngoài, bấp bênh, trải qua không vẩy vùng nổi. Nghiêm trọng như vậy, thủ linh nhíu mày. So với ngươi tưởng tượng nghiêm trọng hơn nhiều. Lăng Tiên thở dài, hắn vốn tưởng rằng có ác niệm luôn hồi bàn, vũ trụ có thể trải qua nguy cơ, bây giờ nhìn lại cuộc diện nghiêm trọng hơn. Nếu là ác niệm luôn hồi bàn tương trợ hai vị kia thánh tổ, vậy cho dù vô vi thành thần cũng vô pháp cứu vãn vũ trụ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2669. Có khổ khó nói. Chuyện đã qua không đề cập nữa, từ lúc khoảnh khắc, đại sư chính là ta tàng binh tốc thượng khách. Tàng binh tốc chủ cười to, nội tâm lại khổ sở không thôi.